Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 356. Cocchuyenaudio.com. Chương 356. Hy vọng ngày càng nhạt. Tần Lệ Phong ngồi ở mép giường, mấy ngày nay anh không nói gì nhiều, chỉ liên tục thở dài. Bác sĩ đi tới, nói: "Anh Tần, anh có muốn tiêm một mũi không? Sắc mặt của anh không được tốt cho lắm, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ là cơ thể không chịu được đâu. Còn có việc của công ty đang chờ anh." Tần Lệ Phong lắc đầu, cúi đầu đỡ trán. "Anh về trước đi, có việc gì thì sẽ gọi cho anh. Anh biết thể chất của mình, còn có thể nhịn thêm vài ngày." Anh ngồi ở bên giường nhìn Tô Phương Dung đang ngủ, lông mày hơi giãn ra, nhưng vẫn có chút nhíu chặt. Anh vươn tay massage giúp cô, nhẹ nhàng nắm chặt hai tay cô, nhìn hô hấp của cô dần dần ổn định xuống, anh cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Màn đêm vừa buông xuống, so với thường ngày thì yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng có lẽ cũng chỉ là tâm lý ảnh hưởng. Anh ngáp dài, cơn buồn ngủ ập đến, anh chỉ đơn giản dọn dẹp sạch sẽ rồi nằm xuống bên cạnh Tô Phương Dung, ôm cô từ từ ngủ. Đêm này, có vô số cơn ác mộng. Ngày thứ hai, mặt trời đã mọc lên cao, Tô Phương Dung tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cả người mê man, mí mắt nặng trĩu, rất khó cử động thân thể. "Lệ Phong," Tô Phương Dung kêu lên, nhưng khi nghiêng đầu, liền nhận ra anh đã không còn ở bên cạnh, quả nhiên ở nhà của mình vẫn tốt hơn. "Lệ Phong," Tần Lệ Phong mở cửa, đi vào đem bữa sáng cho cô, sau khi đặt ở trên bàn, đỡ cô dậy. "Thế nào, có còn khó chịu không? Ngủ ngon không?" Tô Phương Dung thành thở dài, nhắm mắt lại, đầu mê mang có chút đau. "Em không còn buồn ngủ, nhưng mà thân thể mệt mỏi quá." Nhìn bức ảnh ở trên bàn, cô vươn tay, định cầm lên xem. Tần Lệ Phong ngăn cô lại. "Đừng nhìn, ăn sáng xong chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm. Đừng lo lắng, sáng sớm hôm nay Tiêu Bảo Lộc đã đến mấy cô nhi viện ở ngoại thành. Có thể, sẽ có tin tức nào đó." "Cô nhi viện?" Tô Phương Dung có chút bối rối, nhưng ngay lập tức hiểu ra cô nhi viện có thể chỉ là bước cuối cùng, một người như Ngô Hiển Vinh làm sao có thể gửi con của mình đến cô nhi viện được chứ. Đẩy tay Tần Lệ Phong ra, cô vẫn cầm khung ảnh lên, đó là bức ảnh chụp gia đình 6 người bọn họ, ai nấy đều cười rất tươi, Hân Nhiên mặc váy màu vàng lông ngỗng, lúc đó cô bé chưa mọc răng sữa, nhưng cũng đặc biệt ưa nhìn. Nhìn qua đã thấy ấm áp, cô không biết nói gì nhưng nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cô không thể kiềm chế mà trào lên. "Là lỗi của em, tôi không nên." Tần Lệ Phong đem khung ảnh rời khỏi tay cô, đặt nó sang một bên, trực tiếp đặt cô vào trong lòng, vuốt ve lưng cô hết lần này đến lần khác, muốn an ủi, nhưng lúc này lời nói nào cũng có vẻ vô dụng. Gõ cửa hai lần, Tần Mộ Tân mới mở cửa bước vào, ai ngờ là vừa nhìn thấy bố mẹ ôm nhau, liền vội vàng xoay người che mắt lại, cười nói: "Xin lỗi bố mẹ con, lần sau sẽ không như thế nữa." Mặc dù giọng điệu là xin lỗi, nhưng lại cảm thấy rất vui. Tô Phương Dung thoát ra khỏi vòng tay của Tần Lệ Phong, quay lưng lại lau nước mắt, cũng may vừa rồi gương mặt của cô đã bị che đi, nếu không Tần Mộ Tân mà thấy cô rơi nước mắt thì chắc chắn sẽ lại suy nghĩ. Tần Lệ Phong ra hiệu cho Tần Mộ Tân đi tới. "Mộ Tân, mấy ngày nay không gặp rồi, có nghe lời ông bà không? Hôm nay đi học luyện thi sao?" Tần Mộ Tân lắc đầu. Bố quên rồi à, hôm nay là cuối tuần. Mẹ và bố không thể ở nhà sao? Em gái của con đâu? Em gái con còn ở nhà bà ngoại không? Con cùng đi thăm mẹ được không?" Cocchuyenaudio.com. Cậu bé mở to mắt thận trọng hỏi, nhìn Tần Lệ Phong rồi lại nhìn Tô Phương Dung. Tần Lệ Phong sờ sờ đầu con trai. "Mộ Tân ngoan ngoãn, hai ngày nữa bố mẹ sẽ đưa con về nhà bà ngoại, được không? Mấy ngày nay bố mẹ cũng hơi mệt, hôm nay phải đi làm nên ngoan ngoãn ở nhà nhé." Tần Mộ Tân như nhận ra điều gì đó, trong mắt chợt hiện lên một tia buồn bã. "Có chuyện gì đã xảy ra phải không bố? Em gái con bị sao vậy? Em ấy bị bệnh à, hay là sao?" Tô Phương Dung cố nén nước mắt quay lưng về phía Tần Mộ Tân, không dám nói lời nào, cô sẽ không bao giờ phát ra âm thanh nào. Tần Lệ Phong bế con trai lên, dịu dàng hôn lên mặt cậu bé, cười nói: "Làm sao có thể, mấy ngày nay bà nội chỉ muốn đưa em gái đi chơi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại em ấy." Tần Mộ Tân nghi ngờ gật đầu, giãy giụa muốn xuống đất. "Vậy thì con đi ra ngoài trước đây, bố mẹ đi làm mệt mỏi, con sẽ chăm sóc thật tốt các em." Cậu bé nở nụ cười tươi rói, quả nhiên có dáng vẻ của người lớn. Cánh cửa khẽ đóng lại, may mà Tô Phương Dung ngăn được nước mắt, cô vẫn không dám khóc lớn. Tần Lệ Phong đưa cháo lên miệng thổi nhẹ rồi đưa tới tay Tô Phương Dung. "Nhất định phải ăn sáng, nếu tìm được Hân Nhiên mà em lại bị bệnh thì không tốt. Ăn sáng xong chúng ta sẽ khởi hành đi tìm." Anh đứng dậy thì Tô Phương Dung đột nhiên nắm chặt tay. Thật sự xin lỗi, cô đang tự trách mình, tại sao cô lại để mẹ cô dắt một đứa con nhỏ ra ngoài tắm nắng, tại sao cô yếu ớt đến mức không thể chăm sóc cho đứa con mà cô đã sinh ra, cô đúng là một người mẹ thất bại. Tần Lệ Phong xoay người, lại ngồi vào bên cạnh cô rồi phủi tóc cô. Phương Dung, tại sao em lại muốn nói lời xin lỗi? Anh cũng có trách nhiệm với gia đình này, anh nên phái thêm người đến bảo vệ mới đúng, người phải xin lỗi không phải chỉ mình em. Tô Phương Dung nhắm mắt lại, nước mắt dường như đã cạn, nhưng đáy mắt vẫn còn hơi sưng. Tần Lệ Phong ôm cô vào lòng lần nữa. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được Hân Nhiên, chúng ta nhất định sẽ, chỉ mới 3 ngày, làm sao có thể từ bỏ, phải không? Chúng ta không thể từ bỏ. Tô Phương Dung nặng nề lẩm bẩm, siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy Tần Lệ Phong, lúc này trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, chính là tìm Hân Nhiên, nếu như mất đi cô bé. Cô thực sự cảm thấy bản thân không thể sống được nữa. Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng kêu, Tần Lệ Phong lúc này cũng không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào, nhanh chóng kết nối, giọng nói của Tiêu Bảo Lộc ở phía đối diện vô cùng khẩn trương. Cô Nhi viện Minh Tâm nói rằng vừa nhận được một bé gái chưa đầy 1 tuổi. Tôi đang vội vàng qua đó rồi, các người đến xem thử đi. Trên đường đến cô Nhi viện Minh Tâm, Tô Phương Dung không ngừng nhìn thời gian trên điện thoại của cô. Tần Lệ Phong hiểu được sự háo hức trong lòng cô, may mà đường ra ngoại ô rất rộng rãi. Vì vậy, anh mới lái xe nhanh như vậy, thường mất khoảng 40 phút nhưng bây giờ chỉ là 20 phút. Tiêu Bảo Lộc đến gần như cùng lúc với họ, trước đó anh ta ở một trại trẻ mồ côi khác ở ngoại ô, và sau khi tìm kiếm khắp nơi, anh ta không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về cô bé. Anh có chắc sẽ là Hân Nhiên ở đây không? Tô Phương Dung nóng lòng bước xuống xe, chạy tới chỗ Tiêu Bảo Lộc hỏi. Không có ảnh sao, nói cho chúng tôi biết đi, có phải Hân Nhiên ở đây không? Tiêu Bảo Lộc dường như có điều muốn nói, nhưng rốt cuộc không nói ra, chỉ vào cô Nhi viện nói. Các người đi vào xem trước đã, cocchuyenaudio.com, nhìn thấy bộ dáng phờ phạc của Tô Phương Dung, anh ta đột nhiên không nói được gì. Tô Phương Dung cau mày, như nhận ra chuyện chẳng lành, vội vàng đi vào cô Nhi viện. Tần Lệ Phong liếc mắt nhìn Tiêu Bảo Lộc, xoay người đi vào cô Nhi viện không nói gì. Ngay khi một vài người bước vào, một đám đông trẻ em vây quanh họ, mỉm cười rất ngọt ngào nhưng cũng rất xót xa. Trưởng khoa yêu cầu bọn trẻ trở về phòng, bước tới chỗ Tần Lệ Phong. Chắc anh là Tổng Giám Đốc Tần, chúng tôi. Chính xác là vừa nhận một bé gái chưa đầy 1 tuổi, mà đứa bé này. Tô Phương Dung có chút cảm thấy trong lòng hồi hộp, không kìm được mà nhẹ nhàng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không sao đâu, cục trưởng cứ nói đi, mặc kệ như thế nào, chúng tôi có thể chấp được. Dù Hân Nhiên có trở thành dạng gì đi chăng nữa, điều này cũng không làm thay đổi sự thật cô bé là con gái của bọn họ. Cục trưởng khẽ thở dài. Đứa nhỏ này lúc này đang ngủ ở phía sau, được người đặc biệt chăm sóc nhưng các người phải chuẩn bị tâm lý. Đứa nhỏ này, mặt mũi đã bị biến dạng. 2 chữ đủ để hạ gục trái tim của Tô Phương Dung và Tần Lệ Phong, đây là lý do vừa rồi Tiêu Bảo Lộc do dự, không dám khẳng định đứa nhỏ chính là Hân Nhiên. Tần Lệ Phong nắm chặt tay Tô Phương Dung, đừng sợ anh ở đây, anh ôm chặt vai cô, khẽ thở dài nói với cục trưởng. Xin lỗi, đưa chúng tôi qua xem một chút, cục trưởng gật đầu và đi về phía trước để dẫn đường. Tiêu Bảo Lộc nhìn Tần Lệ Phong ôm chặt Tô Phương Dung, chậm rãi đi theo phía sau. Trên thực tế, anh ta luôn chăm sóc cô rất chu đáo, và anh ta chắc chắn rằng việc rút lui của mình trước kia là đúng. Có một căn gác nhỏ 2 tầng ở sân sau, phòng ở tầng 2 gần cầu thang là của cô bé vừa đến, vừa bước lên cầu thang, mấy người có thể nghe rõ tiếng khóc của cô bé, đau đến thấu tim. Trái tim Tô Phương Dung cũng như bị xé nát, như thể cô là người đau đớn nhất từ khi bắt đầu có Hân Nhiên, trái tim của cô đã trở nên mềm mại lạ thường, nên bây giờ một chút khổ sở cô cũng không thể chịu được. Đây có thể là vấn đề chung của các bà mẹ. Vừa mở cửa ra, một mùi thuốc tây nồng nặc sộc thẳng vào mặt Tô Phương Dung, nhìn thấy cô nhóc đang khóc đang nằm trên giường nhỏ bên trong, chân cô bé đá liên tục giống như là đang cực kỳ đau đớn, quả thực có thứ gì đó trên người cô bé. Những mảnh nhỏ của những nơi tối tăm, Tô Phương Dung thoát khỏi vòng tay của Tần Lệ Phong, chậm chạp chạy về phía trước vài bước, nhưng khi sắp nhìn thấy đứa trẻ trong nôi, cô liền dừng lại, cô sợ đó không phải là Hân Nhiên, cô lại sợ đó là Hân Nhiên. Tần Lệ Phong tiến lên nắm lấy tay cô nhìn lại anh, cuối cùng cũng củng cố trái tim tiến lên vài bước, má trái gần lông mày và má phải gần cổ của cô bé lần lượt có một vùng rộng lớn bị ăn mòn. Làn da bây giờ trông có chút loang lổ, cách trương,